mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 44, chuyến dã ngoại. Góc truyện audio.com. Mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, hôm sau, lúc này đã vào học. Cả lớp đang trong tình trạng trốn chạy, ồn ào vô cùng, cả lớp im lặng, bà cô giáo gõ thức xuống bàn. Cả lớp im bặt không một tiếng động. Ngày mai chúng ta sẽ đi dã ngoại 3 ngày 2 đêm. Cả trường sẽ cùng đi. Chúng ta sẽ cắm trại trên núi XYZ. Tác giả nghĩ ra cái núi này. Các em về nhà chuẩn bị. Sáng mai tập trung tại trường. Bà cô nói một lèo. Ia, hurra, đám học sinh đập bàn ghế hò hét không ngừng. Chiều, tại nhà hắn, mai được đi dã ngoại rồi. Vui quá, hi hí hửng, mai đi chung xe với tôi này nha. Trung Hiếu nói, đương nhiên rồi, vợ tao phải đi chung xe với tao chứ. Vĩnh Kỳ, thôi, lên phòng chuẩn bị đồ đi. Thế Huy, cả 6 người chạy lên phòng để chuẩn bị đồ, sáng hôm sau. Nó mặc áo sơ mi trắng, quần short, tóc cột lệch, giày van, khi thì áo thun trơn vớ quần bò, giày Nike, tóc xõa trông cực kiêu. Còn 4 chàng nhà ta thì theo style đen toàn tập. Chiếc Mercedes của hắn phóng đến trường với tốc độ bàn thờ. Tại trường, lúc này đám học sinh đã tập trung hết ở sân trường. Sân trường vui như chảy hội. Hùng ST, hiệu trưởng, thông báo cái gì đó rồi tập trung học sinh lên xe. Một xe là 2 lớp, riêng 6 người bọn hắn đi xe riêng của hắn. Đoàn xe của trường đi trước, xe của tụi hắn đi sau. Trên đường đi hắn ghé lại siêu thị mini cho Hy và nó mua đồ. Một lát sau Hy và nó bê ra một túi bánh to đùng. Đi chạy giặc hả, hắn, hai em mua đãi cả trường hả? Trung Hiếu, Sớ, chọc hoài, Hy nhíu mày, tụi em sẽ ăn hết đống này. Nó cười, ăn nào hết 2 cô. Thế Huy, hai em là heo à? Chấm, Vĩnh Kỳ, lát đừng xin nhé. Hy hất cằm, thôi, lên xe lẹ đi, bị bỏ xa một đoạn rồi kia. Hắn hối, nó và Hy quảng bịch bánh vào xe và nhảy lên xe. Hắn lái xe, nó và Hy ngồi ăn vui vẻ. 3 chàng trai còn lại cũng ngồi ăn ké. Xe của trường vừa tới khu cắm trại thì xe hắn cũng vừa tới. Tất cả xuống xe, các em tập trung, Hùng ST hét lớn vào loa. Đám học sinh tập trung lại đứng xếp thành hàng. Chúng ta sẽ cắm trại ở đây. Các em chia nhóm ra dựng lều. Trong thời gian cắm trại các em sẽ ở tại lều. Chia nhóm mỗi nhóm 15 em. Tuệ Nhi và Thùy Linh bước lại gần chỗ của hắn. Anh Thiên, Tuệ Nhi ngọt ngào, gì, hắn lạnh tanh, cho tụi em chung lều với anh nha. Tuệ Nhi, không, hắn, đi mà anh, Thùy Linh chêm vào, đã nói tới vậy mà còn mặt dày. Hy nói, làm ơn. 2 cô đi dùng cái. Vĩnh Kỳ cáu, Sớ, không thì thôi, Tuệ NS nói rồi bỏ đi. Thùy Linh cất bước đi theo. Chấm, tất cả cả lều đều là 15 người. Riêng lều hắn là 6 người. Như vậy cũng chả ai dám nói gì tụi hắn. Nói đi gặp anh Diêm luôn. Đâu có ngu, tất cả các em đã chọn nhóm xong thì đến chỗ thầy Hòa để lấy dụng cụ dựng lều. Lưu ý, mỗi lều sẽ có 1 giáo viên giám sát. Thầy ST nói to, lều tôi không cần giáo viên giám sát. Hắn lên tiếng, cả trường dồn ánh mắt về phía bọn hắn. Được rồi, riêng lều của Hạo Thiên không cần giám sát. Chấm, Hùng ST răm rắp nghe lời hắn. Cả trường ai cũng sợ hắn vì hắn là hot boy và hắn cũng làm trùm của The Win, The End. PS, sóng gió gần đến rồi. Cách chương.